Khí vũ trụ, chương 278, tiêu việt thủy vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 278, tiêu việt thủy vấn đề. Tiêu việt thủy lựa chọn đan dược là ngũ phẩm tiên đan dưỡng lâm tiên đan. Loại tiên đan này sử dụng phổ biến nhất hiện cũng tụ nhất các tiên nhân hoan nghênh, chủ yếu tác dụng là chữa thương tốc độ nhanh, sau đó khôi phục tiên nguyên. Giản Huyền Minh bị đánh thành trọng thương, sở dĩ có thể nhanh chóng khôi phục cũng là bởi vì Lam Tiểu Bố cho một miếng dưỡng lâm tiên đan. Lam Tiểu Bố nhìn xem tiêu việt thủy luyện đan. Tiêu việt thủy hỏa diễm là thạch canh hỏa, loại này một loại dưới mặt đất hỏa diễm, loại này hỏa diễm là không thể thăng cấp, lấy được thời điểm là mấy cấp cũng đã định ra. Tiêu việt thủy làm là một cái tông chủ, cái này thạch canh hỏa đã là đến gần vô hạn lục cấp tiên diễm, xem như không tệ hỏa diễm rồi. Ít nhất so sánh với lần hắn nhìn thấy chính là cái kia tam cấp tiên di hỏa muốn tốt rất nhiều. Hỏa diễm tế ra, thanh lý lò đan, sửa sang lại dược liệu, chiết xuất dược liệu. Tiêu việt thủy mỗi một bước đều làm cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí không có thể bắt bẻ vấn đề. Tại luyện đan trong quá trình đánh ra đan quyết cũng là không có vấn đề gì cả, tuy nhiên tại Lam Tiểu Bố xem ra tiêu việt thủy đan quyết chỉ có thể coi là bình thường, bất quá luyện đan khẳng định không có vấn đề. Loại này đan quyết có lẽ không thể kinh diễm người khác, nhưng lại tiền nhân tại vô số lần trong thất bại tổng kết ra đến. Tiêu việt thủy luyện đan không có cách nào cùng Lam Tiểu Bố đồng dạng tốc độ, đại nửa ngày thời gian trôi qua, hắn mới đánh ra thu đan quyết, mang ra 12 miếng màu xám đan dược. Đem đan dược cất vào bình ngọc, tiêu việt thủy thở dài, cầm trong tay bình ngọc đưa cho Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố còn không có nhận được bình ngọc là hắn biết cái này đan dược khẳng định có vấn đề rồi. Hắn không có ở cái này đan dược bên trên cảm nhận được một tia đan dược khí tức, cũng không có cảm nhận được đinh điểm đạo vận lưu truyền. Bình ngọc bị Lam Tiểu Bố nhận lấy mở ra, trong đó một miếng dưỡng lâm tiên đan bị Lam Tiểu Bố phóng tại trên lòng bàn tay. Viên thuốc này thoạt nhìn rất nguyên vẹn, nhưng mà trong đó chẳng những không có nửa điểm đan dược khí tức, trả lại cho Lam Tiểu Bố một loại cảm giác cổ quái. Đem cái này đan dược nhiều lần tra nhìn hồi lâu, lúc ban đầu Lam Tiểu Bố cho rằng cái này đan dược có một loại tử khí, rất nhanh hắn tự minh bạch cái này không thể xem như có tử khí, mà là đan dược thiếu khuyết một loại sinh cơ. Bất luận cái gì đan dược, vô luận là độc đan hay vẫn là trường thọ tiên đan, đều nhất định có một loại sinh cơ. Loại này sinh cơ hợp với đan nguyên, tạo thành một loại đặc biệt đan đạo đạo vận khí tức, bởi vậy mới có thể xưng là đan. Tiêu việt thủy luyện đan không có vấn đề, dược liệu cùng đan hỏa lò đan đều không có vấn đề, cuối cùng thành đan cũng không có vấn đề, vì sao đan dược ra lò thời điểm tựu xảy ra vấn đề. Lam Tiểu Bố châu nhanh lông mày, cùng một thời gian vũ trụ duy mô hình khóa lại trong tay hắn viên thuốc này, vũ trụ duy mô hình bắt đầu xây dựng viên thuốc này duy mô hình. Gặp Lam Tiểu Bố biểu lộ ngưng trọng, chỉ là chằm chằm vào trong lòng bàn tay đan dược, tiêu việt thủy càng là một câu cũng không dám nói, hắn lo lắng cho mình lời nói sẽ ảnh hưởng đến Lam Tiểu Bố phán đoán. Theo Lam Tiểu Bố tu vi hiện tại tăng lên, vũ trụ duy mô hình lăng càng ngày càng nhiều, xây dựng duy mô hình tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngắn ngủn nửa nén hương thời gian, vũ trụ duy mô hình tựu xây dựng đi ra cái này miếng dưỡng lâm tiên đan duy mô hình. Lam Tiểu Bố nhìn mình lấy được duy mô hình tin tức trầm mặc không nói. Tiêu việt thủy một cái lục phẩm đại tiên đan sư, hay vẫn là một cái tiên vương hậu kỳ. Đan đạo bên trong lại bị yểm ma ăn mòn, mà tiêu việt thủy nhưng căn bản cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Trên thực tế nếu như không phải vũ trụ duy mô hình, hắn không biết như thế nào chuyện quan trọng. Ít nhất tại không có bước vào thất phẩm tiên đan vương trước khi, hắn là sẽ không biết nguyên nhân. Tiêu việt thủy đan đạo xác thực nói đã bị một loại đan yểm ăn mòn, vô luận là tiêu việt thủy luyện chế bất luận cái gì đan dược, cuối cùng đan khí đều bị đan yểm hấp thụ. Tiêu việt thủy gần đây là không có như thế nào luyện đan rồi, hơn nữa Lam Tiểu Bố khẳng định tiêu việt thủy sử dụng đan dược tu luyện cũng tương đối ít. Bằng không mà nói tiêu việt thủy phục dụng đan dược đồng dạng sẽ bị đan yểm thôn phệ. Đan yểm kỳ thật tựu là yểm ma một loại, yểm ma là thông qua nào đó cảm xúc hình thành dị tu, vô luận là sợ hãi, hưng phấn, cầu hận, phẫn nộ, dày vò. Cũng có thể hóa thành yểm tu, tiêu việt thủy trên người đan yểm không chỉ có riêng là một loại cảm xúc, thậm chí là một chủng đạo. Loại này đan đạo ngưng luyện hình thành yểm ma, một khi lớn lên tuyệt đối so với tầm thường yểm ma đáng sợ hơn. Có thể tưởng tượng một khi cái này đầu yểm ma lớn lên, rất có thể chiếm lấy hiện tại còn không biết tình tiêu việt thủy thân thể. Lão thiếu người này cũng không tệ lắm a, muốn hay không cứu thoáng một phát. Chỉ là cứu lão thiếu hắn cũng có chút nguy hiểm, hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm lão thiếu trên người đan yểm trốn ở cái góc nào. Có thể khẳng định chính là cái này chỉ đan yểm khẳng định không tại thức hải, chỉ cần tại trong thức hải tiêu việt thủy một cái tiên vương hậu kỳ nhất định có thể phát hiện. Nếu là đan yểm, cái kia rất có thể là giấu ở Tiêu Việt Thủy đan đạo bên trong, chỉ cần Tiêu Việt Thủy luyện chế đan dược thời điểm, cái này chỉ yểm ma tựu nhất định sẽ xuất hiện. Làm tiểu bố quyết định hỏi thăm thoáng một phát Tiêu Việt Thủy ý tứ, như nếu như đối phương cần hắn hỗ trợ, vậy hắn đã giúp. Như nếu như đối phương do dự dự, lo lắng cho mình hội thừa cơ ra tay, cái kia chính mình đi nhanh lên người. Chẳng những hắn phải đi còn muốn đem Quảng Tiệp mang đi. Bằng không mà nói Tiêu Việt Thủy thành một cái co khí hậu đan yểm, đó cũng không phải là hay nói giỡn. Gặp Lam Tiểu Bố rốt cục đình chỉ trầm tư nhìn về phía chính mình, Tiêu Việt Thủy đầy cõi lòng chờ mong nhìn xem Lam Tiểu Bố nói ra. Lam tiên tư có thể biết rõ ta là vấn đề gì sao? Lam Tiểu Bố lắc đầu, sau đó nói. Tiêu Tông Chủ, nếu như ngươi tin tưởng ta, ta cần tại ngươi tu luyện hoặc là luyện đan hoặc là luyện khí hoặc là luyện phù thời điểm xâm nhập ngươi trong thức hải. Tại đây về sau ta có chút quá phận cử động, thậm chí muốn giết chết ngươi thời điểm, ngươi đều không thể có bất kỳ động tác. Đồng ý ta thì là giúp ngươi kiểm tra thoáng một phát, không đồng ý ta muốn cáo từ. Lam Tiểu Bố không dám nói hắn phát hiện đan yểm, hiện tại hắn còn không biết cái này đan yểm có phải hay không đã có linh trí. Dựa theo đạo lý nói, cái này đan yểm coi như là có linh trí, cũng là ngây thơ bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bằng không mà nói, Tiêu Việt Thủy sẽ không đến bây giờ mới thôi thần trí còn không có chịu ảnh hưởng. Thử nghĩ thoáng một phát Tiêu Việt Thủy có thể đem cửu thải hư không liên đưa cho hắn, cũng không có suốt ngày bắt đầu luyện chế những không có kia sinh cơ tiên đan, vậy thì ý nghĩa không có bị đan yểm ảnh hưởng đến thêm nữa. Biết rõ Tiêu Việt Thủy trong cơ thể đan yểm không có khống chế Tiêu Việt Thủy, Lam Tiểu Bố hay vẫn là không dám minh xác nói ra đan yểm hai chữ này đến. À, Tiêu Việt Thủy không thể tin được nhìn xem Lam Tiểu Bố, yêu cầu này thật sự là hơi quá đáng. Nào có như vậy đám người xem bệnh hay sao? Một khi rộng mở thức hải, này nhân gia tùy thời có thể đoạt xá hắn, thậm chí cũng có thể giết chết hắn. Bất quá Tiêu Việt Thủy rất nhanh tựu suy nghĩ cẩn thận rồi, Lam Tiểu Bố là người nào? Người ta tuổi còn trẻ chính là một cái thất phẩm tiên đan vương, tại cấm tiên tư tiền đồ quang minh, sẽ đi đoạt xá hắn Tiêu Việt Thủy. Dùng Lam Tiểu Bố loại này thất phẩm tiên đan vương thân phận, tùy tiện đi bất kỳ một cái nào tông môn cùng tiên đình cũng có thể nhẹ nhõm qua so với hắn Tiêu Việt Thủy tốt. Tiêu Tông Chủ có phải hay không thời gian rất lâu không có tu luyện? Lam Tiểu Bố đột nhiên hỏi. Tiêu Việt Thủy gật gật đầu. Đúng vậy, ta mỗi lần tu luyện đều không có nửa điểm tiến bộ, coi như là ăn hết tiên đan cũng giống như vậy. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ cái kia đan yểm ngu xuẩn, nếu như cái kia đan yểm không lòng tham không đáy, mỗi lần đều lưu một điểm đan dược cặn cho Tiêu Việt Thủy, làm cho Tiêu Việt Thủy ăn hết đan dược thì có một chút cơ hội tiến bộ, cái kia đan yểm tốc độ phát triển sẽ nhanh hơn. Bởi vì này dạng Tiêu Việt Thủy tựu sẽ không ngừng ăn các chủng tiên đan, dùng đến để thăng thực lực của mình. Lam Tiểu Bố không nói gì thêm, nên hỏi hắn đã nói, không nên nói hiện tại không thể nói. Nếu như Tiêu Việt Thủy không đồng ý, hắn liền cáo từ. Cáo từ trước khi hội nói cho Tiêu Việt Thủy về đan yểm sự tình, nhưng hắn sẽ không động thủ lần nữa rồi. Một khi cái kia đan yểm thật sự có một ít linh trí, đối với hắn đã có phòng bị, hắn mới đại ất tiên 4 tầng, lấy cái gì cùng một cái tại tiên vương hậu kỳ trong cơ thể đều không bị phát hiện còn có chuẩn bị đan yểm đấu. Vĩnh Ngọc Đan Môn có rất nhiều cường giả, tại đã biết nguyên nhân về sau, những cường giả này có thể động thủ bang Tiêu Việt Thủy. Tiêu Việt Thủy đã trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới đối với Lam Tiểu Bố khẽ khom người. Lam tiên tư, ta nguyện ý tiếp nhận đề nghị của ngươi. Ngươi nói đi, ta hiện tại ứng nên làm cái gì? Hắn hiện tại thật sự là sống giống như cái xác không hồn, tu luyện không cách nào tiến thêm, yêu nhất đan đạo cũng là phế bỏ. Hắn duy nhất hy vọng chính là có thể lần này tiên đình đan bỉ bên trong vi Vĩnh Ngọc Đan Môn đạt được một ít cơ duyên, sau đó hắn hội đem Vĩnh Ngọc Đan Môn tông chủ vị truyền cho người khác, tìm kiếm khắp nơi giải quyết chính mình luyện đan biện pháp. Còn có chính là hắn trước khi muốn nguyên nhân, vô luận từ chỗ nào một cái góc độ xuất phát, Lam Tiểu Bố đều không có hại lý do của hắn. Trên người hắn chân quý nhất một cây cửu thải hư không liên cũng là cho Lam Tiểu Bố tông môn mộc thuộc tính tiên tùy trì cho Lam Tiểu Bố tu luyện nửa năm. Tùy nói Vĩnh Ngọc Đan Môn đắc tội qua Quảng Tiệp, những đủ để này đền bù rồi. Nói sau Lam Tiểu Bố thoạt nhìn cũng không giống là một cái gian xảo chi nhân. Tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Tiểu Bố rất là tán thưởng Tiêu Việt Thủy dứt khoát, hắn chỉ lò đan nói ra. Tiêu Tông Chủ tiếp tục luyện chế một lò dưỡng lâm tiên đan, sau đó của ta đạo niệm hội thẩm thấu đến ngươi thức hải cẩn thận kiểm tra tình huống. Tiêu Việt Thủy là cách cực kỳ dứt khoát chi nhân, hắn đã đáp ứng sau tựu cũng không có nửa điểm do dự. Lần nữa xuất ra một lò dưỡng lâm tiên đan tiên linh thảo, bắt đầu luyện chế dưỡng lâm tiên đan. Cái lúc này Tiêu Việt Thủy mở rộng chính mình thức hải tâm thần cùng hết thảy phòng bị coi như là Lam Tiểu Bố chỗ hiểm hắn, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Hắn tin tưởng Lam Tiểu Bố làm như vậy nhất định có lý do, đây là một loại trực giác. Lò đan thanh lý, dược liệu bắt đầu chiết xuất, dược cặn bã bị tách ra về phía sau, Tiêu Việt Thủy tâm tư đã bị trong lò đan đan dược mang đi. Đường nước thuốc bắt đầu ngưng luyện, thậm chí đã đến bồi đan dịch thời điểm, Tiêu Việt Thủy cái này mới phát hiện Lam Tiểu Bố thần niệm cũng không có tiến vào chính mình trong thức hải. Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận là chuyện gì xảy ra, hắn bỗng nhiên cảm giác được chính mình đan quyết cùng lưu chuyển đạo vận bên trong nhiều hơn một tia thần hồn khí thức. Tiêu Việt Thủy cả kinh, Lam Tiểu Bố không có tiến vào hắn thức hải, ngược lại là xâm nhập hắn đan đạo đạo vận bên trong. Chẳng lẽ Lam Tiểu Bố muốn học hắn đan đạo? Điều đó không có khả năng a, Lam Tiểu Bố là một cái thất phẩm tiên đan vương, muốn học hắn cái này phế tiên đan sư đan đạo làm cái gì? Lam Tiểu Bố đạo niệm đã phốc bắt được Tiêu Việt Thủy lưu truyền đan đạo đạo vận bên trong một tia bất đồng khí tức vũ trụ duy mô hình phán đoán không sai, Tiêu Việt Thủy đan đạo trong tạo thành đan yểm. Cái kia đan yểm không biết có phải hay không là bởi vì linh trí không được đầy đủ, nó căn bản cũng không có để ý Lam Tiểu Bố đồng dạng xâm nhập Tiêu Việt Thủy lưu truyền đan đạo đạo vận bên trong. Mà là điên cuồng cuốn hướng trong lò đan dưỡng lâm tiên đan, có thể khẳng định chỉ cần cái này một lò dưỡng lâm tiên đan thành hình, trong đó hết thảy đan đạo sinh cơ cùng đạo vận cũng sẽ bị đan yểm cuốn đi. Cách chương.